Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 1099 Sương Mù Thôn, trang 65. Chương 1099 Sương Mù Thôn, trang 65. Cột lấy Trần Tiểu Nguyệt những cái đó xích sắt. Sao khuyên sắt muốn tế một nửa, càng tốt cắt khai một chút, đương nhiên. Này chỉ là cùng khuyên sắt so sánh với xích sắt càng tốt cắt, nhưng lấy Hạ Tịch sức lực, muốn cắt khai vẫn là có chút khó khăn, xem Hạ Tịch kia tư thế. Trần Tiểu Nguyệt có chút không yên tâm, nàng lại viết một hàng tự đưa cho Hạ Tịch xem. Vạn nhất ngươi sức lực quá tiểu, cắt không khai làm sao bây giờ? Vậy ngươi khẳng định không thể ngốc ngồi xem ta một người dùng sức a. Hạ Tịch đúng lý hợp tình. Ngươi cùng ta cùng nhau, hai người lực lượng không phải lớn sao? Trần Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, mới ngây ngốc địa điểm một chút đầu, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên hỏi, Hạ Tịch hoạt động một chút trong tay cáp điện kiếm. Thử thử xúc cảm, đồng thời hỏi Trần Tiểu Nguyệt, ngươi tính toán khi nào trốn chạy? Nàng rất rõ ràng, Trần Tiểu Nguyệt trói buộc cởi bỏ, khẳng định là muốn trốn chạy, tuy rằng nàng không biết Trần Tiểu Nguyệt có thể chạy hay không ra này. Tòa thôn trang, có thể hay không cũng có trò chơi khu vực đối với NPC hạn chế. Nhưng này không ảnh hưởng Trần Tiểu Nguyệt ý đồ chạy trốn, chỉ cần Trần Tiểu Nguyệt chạy. Nếu không lâu lắm thôn trưởng cùng đại tráng liền sẽ phát hiện nàng đến ở Trần Tiểu Nguyệt trốn. Chạy phía trước đem có thể nắm giữ đến tin tức đều biết rõ ràng. Sau đó mau rời khỏi thôn trưởng ra, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn tránh cho hiềm nghi. Nhưng chỉ cần rời đi, thôn trưởng muốn tìm nàng phiền toái cũng không dễ dàng như vậy, đương nhiên. Này khẳng định là có chút mạo hiểm, nếu thôn trưởng có năng lực tập kết sở hữu thôn dân nói. Trong cơn tức giận làm sở hữu thôn dân đều tới đối phó bọn họ này đó người chơi. Sự tình sẽ có điểm khó giải quyết, nhưng không có biện pháp. Ai làm Trần Tiểu Nguyệt đưa ra muốn nàng hỗ trợ cởi bỏ trói buộc yêu cầu. Quy tắc trò chơi hạn chế nàng không thể cự tuyệt, hơn nữa chỉ có làm như vậy, Trần Tiểu Nguyệt mới nguyện ý đem kia tờ giấy cho nàng, nàng có dự cảm. Trần Tiểu Nguyệt viết nội dung hẳn là về này tòa thôn trang quan trọng tin tức. Rất có thể có trợ giúp nàng ứng đối kế tiếp tình huống, này một phen vẫn là đáng giá đánh cuộc một. Kèo, Trần Tiểu Nguyệt nghe được Hạ Tịch hỏi như vậy thời điểm, ngẩn ra một chút, trầm mặc trong chốc lát. Nàng mới trên giấy viết một hàng tự đưa cho Hạ Tịch xem. Ta sẽ ở đêm nay liền rời đi. Đi theo nàng lại nhanh chóng viết xuống một hàng tự, đưa tới Hạ Tịch trước mắt. Sợ Hạ Tịch không xem, ngươi sẽ bởi vậy đổi ý giúp ta sao? Sẽ không, Hạ Tịch trả lời thực dứt khoát, không có nửa điểm do dự. Trần Tiểu Nguyệt toát ra ngoài ý muốn thần sắc, nàng nghĩ tới Hạ Tịch sẽ trả lời không đổi ý, nhưng không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng ngươi đổi ý không được. Hạ Tịch nhún vai, theo sau lại nói, bất quá ngươi vì cái gì muốn tuyển buổi tối đi? Là bởi vì bọn họ buổi tối thời điểm sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên ngươi sẽ càng an toàn, càng dễ dàng chạy thoát. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhưng là ngươi buổi tối cũng sẽ biến thành cái loại này hành động chậm chạp bộ dáng. Tuy rằng ngươi có ký ức, cũng không phải giống thôn trưởng cùng đại tráng như vậy hoàn toàn ngốc ngốc, nhưng biểu hiện của ngươi cũng bình thường không đến chạy đi đâu. Ngươi xác định ngươi có thể khống chế thân thể của mình làm việc? Hạ Tịch tỏ vẻ hoài nghi. Ta có thể. Hành đi. Hạ Tịch không nói cái gì nữa. Nàng bắt đầu cân nhắc ở cái gì vị trí cắt xích sắt càng tốt. Xích sắt cùng khuyên sắt liên tiếp chỗ là hàn quá, phi thường rắn chắc vững chắc. Vị trí này khó nhất cắt khai. Nhưng nếu tay bộ xích sắt tới gần khuyên sắt kia bộ phận cắt nói, Trần Tiểu Nguyệt liền không có biện pháp chính mình cắt, cho nên tay bộ cần thiết hơi chút lưu ra một chút khoảng cách, nhưng là cũng không thể lưu lại quá dài xích sắt, bằng không quá dễ dàng có thanh âm. Tấu chương xong, hết chương.